Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415, ký túc xá mất trộm. 406 ký túc xá. Một đám người bối rối tìm kiếm lấy cái gì? Ký túc xá bụi mù cuồn cuộn. Thế nào? Các ngươi đang làm gì? Đem ký túc xá khiến cho chướng khí mù mịt. Tần Phi đi sau khi đi vào mở miệng hỏi. Tần Phi, ngươi mau nhìn xem điện thoại di động của ngươi còn ở đó hay không? Chúng ta đều không thấy. Vương Kiệt Quan trước tiên cho Tần Phi nói cái bạo tạc tính chất tin tức. Nay ngày bởi vì là khảo thí, không thể mang điện thoại, cho nên người bình thường đều là đưa di động đặt ở trong túc xá. Tần Phi không nói hai lời, tranh thủ thời gian bỏ lên giường lật điện thoại di động của mình. Kết quả phi thường làm cho người uể oải, điện thoại không cánh mà bay. Rất nhanh ký túc xá 12 người đều trở về. Đại gia phát hiện ký túc xá mất trộm về sau, đều rất là chấn kinh. Đi qua một phen thống kê, toàn bộ ký túc xá thất lạc 7 bộ điện thoại, cái gì sơn trại loại đều có, 4 đài iPad, 3 cái Bluetooth tai nghe. Đường Uy Nhĩ điện thoại bởi vì mang đến trường thi, cho nên có thể may mắn còn sống sót. La Ba điện thoại, căn cứ hắn miêu tả, hắn điện thoại di động liền đặt ở ký túc xá, nhưng là không có bị trộm đi. Tần Phi vậy rất ảo não. Lúc bình thường, Tần Phi đều là người máy không phân ly. Bởi vì cái này Tào Ban đưa cho điện thoại di động của mình, Tần Phi là phá lệ chân quý. Nhưng là nay ngày bởi vì phát hiện lượng điện không phải rất đủ, cho nên liền tắt máy đặt ở ký túc xá. Không nghĩ tới, lại là dạng này kết quả. Con mẹ nó chứ, ai trộm điện thoại di động ta? Để ta biết, ta muốn hắn chết không yên lành. Tạ Đông Qua thật rất phát cuồng. Hắn Apple 6S đó là vừa mua, còn không có dùng mấy trời ơi. Ăn ý tặc, chết không yên lành a, Phù An Địch vậy là rất khó thụ. Ta ngày chó, điện thoại di động ta trộm coi như xong. iPad còn có tai nghe đều không buông tha. Con mẹ nó chứ đây là tẩy kiếp a, ngũ lao động nhất mẹ hắn thảm. Không thấy ba thứ gì. Mẹ, muốn hay không báo động a, Long Đằng Phi cũng là rất đau lòng. Có cái chứng dùng a, cảnh sát mới mẹ hắn mặc kệ chúng ta cái này đâu. Thật nhức cả trứng. Diêu Minh lúc này tăng thêm một câu. Vậy làm sao bây giờ? Không có khả năng cứ tính như thế đi. Mẹ điện thoại di động ta 6 hơn ngàn. Tạ Đông Qua là thật tâm đau. Muốn khóc, ta sát mẹ hắn. Trường học giờ tệ, con chó. Buổi chiều còn thi cái gì thử a? Không tâm tính, về nhà tính toán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Toàn bộ ký túc xá xác thực lâm vào bi thương không khí chi bên trong. Đại gia chớ ồn ào, trước an tĩnh một chút. Tần Phi cuối cùng mở miệng, vừa rồi không nói lời nào, là bởi vì Tần Phi muốn quan sát một số người cùng sự tình. Rất nhanh ký túc xá liền an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn xem Tần Phi. Ta hỏi một chút, hôm nay là ai cái thứ nhất trở lại ký túc xá a? Tần Phi xác thực phát hiện một cái mánh khóe, nhưng là còn chưa đủ xác định. Ta cùng Tăng Tử Nghiêu cùng một chỗ. Thế nào? Vương Kiệt Quan nói ra. Lúc trở về, môn cùng cửa sổ tình huống là thế nào? Tần Phi tiếp tục hỏi. Môn cùng cửa sổ đều là khóa lại, không có vấn đề gì, là ta dùng chìa khóa mở. Tăng Tử Nghiêu có thể làm chứng. Vương Kiệt Quan cẩn thận nói ra. Ân, đúng là dạng này. Tăng Tử Nghiêu vậy bổ sung một câu. Hắn vậy minh bạch cái gì? Cho nên, chấm ngoặc kép, Diêu Minh nói ra. Cái này đã nói lên, chúng ta điện thoại không là người ngoài tiến đến trộm, là chính chúng ta người trộm. Tần Phi đột nhiên tới một câu làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Lời nói, đại gia vừa rồi đều lâm vào điện thoại không thấy tức giận chi bên trong. Không có nghiêm túc suy nghĩ. Kỳ thật Tần Phi sớm đã phát hiện không ổn. Bởi vì nếu như là ngoại nhân tiến đến ăn cắp, chắc chắn sẽ không rõ ràng biết đạo chúng nhân điện thoại để ở nơi đâu. Cái kia toàn bộ ký túc xá khẳng định sẽ bị lật đến loạn thất bát tao. Nhưng là Tần Phi phát hiện mình giường chiếu chỉnh chỉnh tê tê, liền là điện thoại không thấy. Căn cứ Vương Kiệt Quan cung cấp manh mối, cửa sổ hoàn hảo, trừ phi là có người dùng cái gì vạn năng chìa khóa. Không phải ai cũng vào không được. Tóm lại hai điểm, Tần Phi có thể 90% khẳng định là cùng phòng gây nên. Cũng chính là, kẻ ăn cắp, ngay tại cái này 12 người khi bên trong, chúng người đưa mắt nhìn nhau, hiện đang từ từ kịp phản ứng. Cái này suy luận là rất có đạo lý. Thế là ký túc xá 12 người. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong đều tràn đầy hoài nghi. Buổi sáng hôm nay là ai cái cuối cùng đi ra ngoài? Tăng Tử Ngưu vậy rất mau tìm đến tiết tấu, bắt đầu cẩn thận thăm dò, tầng tầng phân tích, hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Xem ra cái này giữa trưa đều không cần ngủ. Ta lúc đi đợi, Diêu Minh cùng La Ba vẫn còn. Các ngươi ai cuối cùng đi? Tạ Đông Kiện tiếp một câu. Hiện ở thời điểm này, ai cũng không dám nói lung tung. Thế là đám người lại đưa ánh mắt chuyển hướng Diêu Minh cùng La Ba. Các loại đãi bọn hắn giải thích, La Ba bị đại gia nhìn rất không được tự nhiên. Thần sắc phi thường bối rối. Ta đi trước, La Ba khi nào thì đi? Ta không biết a, Diêu Minh mở miệng trước. Hắn câu nói này đem cuối cùng bao phục ném cho La Ba. Cuối cùng còn tăng thêm một câu. La Ba, không phải ngươi trộm điện thoại di động đi. Nhanh lấy ra đi. Không có ý nghĩa a, La Ba nghe xong. Biểu lộ trực tiếp đen. Lo lắng đến đứng lên nói ra. Ta là cuối cùng đi. Nhưng là ta không có trộm điện thoại. Các ngươi khác ngậm máu phun người. La Ba ngươi thứ gì đều tại đúng không? Vì sao tiểu thâu không ăn trộm ngươi đồ vật? Long Đằng Phi đưa ra chất vấn. Bởi vì La Ba tại ký túc xá hành vi nhất là quái đản. Bây giờ hoài nghi độ xác thực rất cao. La Ba là ngươi cầm. Liền tranh thủ thời gian lấy ra. Đại gia buổi chiều còn muốn khảo thí. Mẹ hắn không rảnh cùng ngươi tại cái này tốn thời gian a, Đường thiếu gia vậy nhìn không được. Phát ra một tiếng cảnh cáo. Ta không có trộm. Các ngươi không thấy đồ vật có quan hệ gì với ta. La Ba lúc này biểu lộ không phải đen đơn giản như vậy, mà là dữ tợn. La Ba, ngươi có dám hay không để cho chúng ta lục soát một cái ngươi giường? Dù sao ngươi nói ngươi không có trộm a, Long Đằng Phi vẫn là vô cùng trực tiếp. Hắn là thật La Ba có mộng du, cho nên hắn cũng cảm thấy là La Ba trộm điện thoại di động. Nhưng là một câu nói kia, giống như chạm đến La Ba tâm bên trong ranh giới cuối cùng. Hắn lập tức liền nhảy, một quyền đánh vào ván giường phía trên. Không phải ta trộm, các ngươi dám lục soát ta đồ vật, ta liền cùng các ngươi liều mạng. La Ba giống một cái sói đói, nhìn chằm chằm nhìn xem mỗi người, ánh mắt tràn đầy cừu hận. Hắn như thế nóng nảy, kỳ thật có một nguyên nhân khác, phải biết hắn gầm giường trong giường đều là một cái nữ đựng quần áo. Một khi bị để lộ, cái kia chính là hắn cuối cùng tấm màn che. Hắn liền sẽ xấu hổ vô cùng. Tần Phi ngay từ đầu vậy hoài nghi La Ba. Nhưng là giờ này khắc này. Nhìn xem hắn khóe mắt bộ dáng. Tần Phi đột nhiên cảm thấy khả năng thật không phải hắn gây nên. Không phải hắn phản có nên hay không là như thế này. Tần Phi kỳ thật có rất nhiều loại phương pháp tìm tới điện thoại di động của mình. Tỉ như mình hệ thống thiên lý truy tung phù. Bất quá trước dùng tinh thần lục soát kỹ năng lục soát một chút a. Tần Phi tin tưởng, đại gia điện thoại là buổi sáng không thấy. Hắn vậy nhất định không có cách nào nhanh như vậy liền xuất thủ. Điện thoại nhất định vẫn là giấu ở trong túc xá. Keng, tinh thần lục soát kỹ năng xúc phát. Tần Phi hiện tại tinh thần lực tương đối cao. Cho nên lục soát năng lực vậy càng ngày càng cường đại. Khoảng cách gần lời nói. Cơ bản có thể vô khổng bất nhập, xâm nhập tới mặt đất ba thước, lại càng không cần phải nói những sách này bao tương tử ngăn tủ. Tần Phi từ số một giường phù an địch bắt đầu, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, sau đó lại chậm rãi hướng phía sau quét tới. Số một giường, không có, số hai giường, không có, đột nhiên, Tần Phi thần kinh run lên, nhìn thấy một cái trong bao đeo mặt. Bày đầy các loại điện thoại cùng iPad, mình bộ kia tam tinh điện thoại, vậy thình lình nằm ở tại bên trong. Tần Phi mở to mắt bầy đầu xem xét, lại là hắn ba lô. Quả thật có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có lên tiếng. ký túc xá người còn tại tranh chấp, lẫn nhau nghi kỵ, lòng người bàng hoàng. Tần Phi nghĩ nghĩ, nói một câu, đại gia ngủ đi, buổi chiều còn muốn khảo thí. Ta cam đoan, buổi chiều sau khi trở về, các ngươi điện thoại sẽ thả về các vị đưa. Tần Phi, ngươi là có ý gì à? Ngươi biết là ai trộm? Long Đằng Phi đá một cước Tần Phi ván giường. Điều các ngươi liền chớ để ý. Muốn về điện thoại cùng những vật khác, liền đi ngủ đi. Thi xong các ngươi đều muộn một chút mới trở về, các ngươi đồ vật liền sẽ vật quy nguyên chủ. Tần Phi lời thề son sắt nói xong, sau đó liền kéo Bị Tử đi ngủ. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, nhưng là nghe nói như vậy, vậy không xuất hiện ở tiếng đáp chăn Tần Phi, kỳ thật muốn không minh bạch, vì cái gì hắn sẽ làm dạng này sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.